Chương 596. Xung kích. Không vui, thiếu niên rất không vui. Nước sôi vịt bay mất, miếng ăn đến tận miệng còn rơi, thiếu niên không vui. Đường Thiên không nói một lời, thở phì phò rót nước vào trong miệng, hết bình này tới bình khác. Sau lưng gã, Thạch Sâm thống lĩnh 46 U Châu quỷ kỵ đều đứng ngay ra như phỏng, thật là tinh nhuệ. Bạch Hiểu mặt ngoài không chút biến sắc, trong lòng lại kinh thán, thật không ngờ tới nơi này lại gặp được tinh nhuệ như vậy. Từ lúc tiến vào phòng khách, 46 người thậm chí không nhúc nhích đầu ngón tay dù chỉ là một chút. Giờ hắn cho rằng, ngẫu nhiên thật may mắn, tình cờ gặp một đội ngũ trên đường cũng là tinh nhuệ. Sánh ốc trảm vừa che ngợp bầu trời xuất phát từ chính tay những người này, ngay máy chém sánh ốc cũng bị dùng tới phát nổ. Căn cứ theo suy tính, muốn sử dụng máy sánh ốc dày đặc như vậy, tương đương với 40 máy chém sánh ốc bắn phá. Mà nhìn tiểu đội sau lưng Đường Thiên, vừa vặn là hơn 40 người. Nói vậy bọn họ chắc hẳn là có bí pháp gì đó để phân tán gánh nặng, năng lượng trên người của mỗi người. Gánh vác năng lượng, gánh nặng năng lượng như vậy mới có thể thực hiện công kích dày đặc được. Đa tạ công tử cùng quý thuộc hạ ra tay trợ giúp, cứu vớt ngữ nhiên trong lúc nguy nan. Nếu rơi vào tay hải tặc, ngữ nhiên chắc sống không bằng chết. Xin hãy nhận lấy một bái của ngữ nhiên. Tần ngữ nhiên dịu dàng bái tạ, biểu lộ cảm kích, chợt mỉm cười xinh xắn. Công tử anh hùng hào sảng như vậy còn chưa thỉnh giáo đại danh. Đừng khách khí, đừng khách khí, ta tên Mãnh Nam. Đường Thiên rầu rĩ không vui, trong lòng như có dã thú gầm thét, thiếu niên không vui. Tần ngữ nhiên sửng sốt khen, quả nhiên là người cũng như tên, chỉ có cái tên thô mãnh cỡ này mới xứng với sự dũng mãnh vô song của Mãnh Nam đại ca. Nàng là người thông tuệ, tiếp xúc lanh lộn nhiều, tâm tư linh hoạt, vừa nghe cái tên đã đoán ra 89/10 là tên giả. Thế nhưng gương mặt không chút biểu lộ, ngược lại thuận thế tán thưởng. Đối phương dùng tên giả rõ ràng là có điều kiêng kỵ, đây là chuyện thường khi hành tẩu giang hồ. Bạch Hiểu ở bên cạnh mỉm cười ôn hòa, thu lại cây quạt giấy trên tay, thở dài nói, Mãnh huynh dũng mãnh, khiến Bạch Hiểu mở mang tầm mắt. Nói thật, tiểu đệ khó khăn lắm mới dốc được dũng khí đẩy khoang thuyền chuẩn bị quyết đấu một trận tử chiến cùng hải tặc. Kết quả, chứng kiến sánh ốc trảm che ngập bầu trời, chút dũng khí nhỏ nhoi đó cũng biến mất không còn tăm hơi. Giờ hai chân tiểu đệ hãy còn nhũn ra đây này. Bạch Hiểu cũng cho rằng Đường Thiên dùng tên giả, hơn nữa còn là người có thể, có lực, cho nên mới có hộ vệ tinh nhuệ như vậy. Bạch Hiểu vân du thiên hạ, đã gặp qua vô số binh đoàn nổi danh thiên hạ, 40 hộ vệ kia tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Có điều, từ phản ứng của đối phương có thể thấy cũng không phải là người thường ra vào giang hồ, vì đối phương không hề phản ứng gì khi nghe tên hắn và Tần Ngữ Nhiên. Chỉ cần có người hơi biết chuyện thế sự chắc chắn không thể không nghe tới công tử Bạch Hiểu và giọng ca linh hồn Tần Ngữ Nhiên. Đáng tiếu thiếu một chút. Đường Thiên trong lòng căm hận, người chế tạo ra chiến hạm này thật là kém cỏi, nổ liền hai cái, thế này còn dùng làm sao được? Hừ, vật dụng chiến tranh thì làm sao lại làm ẩu được như vậy? Phải nhắc nhở bọn họ một chút. Đường Thiên ý vị sâu xa nói với hai người, vật dụng chiến tranh như chiến hạm nhất định phải đảm bảo phẩm chất, nhất định phải tìm người biết việc, cẩn thận kiểm tra một chút, sơ sẩy bình thường trong chiến đấu cũng có thể trở thành sơ hở trí mạng đấy. Bạch Hiểu và Tần Ngữ Nhiên bị lời khuyên đầy ẩn ý sâu xa này của Đường Thiên làm cho ngây ngẩn. Chẳng lẽ chiến hạm này có chỗ nào thiếu sót? Tần Ngữ Nhiên vội vàng hỏi. Bạch Hiểu cũng nhìn Đường Thiên, hắn biết chiến hạm này là do châu chủ Minh Châu biếu tặng cho Tần Ngữ Nhiên, là một chiến hạm huyết mộc xứng danh. Dẫu sao các ngươi cẩn thận một chút vẫn hơn. Đường Thiên vung tay. Tần Ngữ Nhiên và Bạch Hiểu nhìn nhau, bọn họ quyết định một khi đi tới Bạch Sa Châu phải kiểm tra kiểm tu toàn diện chiến hạm này. Tần Ngữ Nhiên tiếp lời, chân thành nói, Mãnh Nam đại ca tới Bạch Sa Châu, nếu có chuyện gì xin tới tìm tiểu muội. Tiểu muội sẽ dừng lại tại Bạch Sa Châu một thời gian, tiểu muội cũng có chút quan hệ ở Bạch Sa Châu, Mãnh Nam đại ca xin đừng khách khí. Bạch Hiểu phát hiện, Tần Ngữ Nhiên cũng phát hiện, nàng cho rằng Mãnh Nam đại ca 89/10 là người bình thường không quản chuyện thế sự. Nàng đã quen nhìn sắc thái thế gian, Mãnh Nam đại ca có khí chất hồn nhiên không chút giả bộ, cũng không có vẻ khéo léo đưa đẩy của giang hồ, khiến nàng có cảm giác rất thoải mái. Ừ, gần đây tiền bạc thiếu thốn, chúng ta muốn đi bán ít đồ. Đường Thiên cũng không giấu giếm. Bạch Hiểu và Tần Ngữ Nhiên hai người đều kinh ngạc, vẻ mặt Mãnh Nam không chút giả bộ, chẳng lẽ là thương gia thật? Tần Ngữ Nhiên có thêm chút tâm tư riêng, nàng chú ý tới nửa câu đầu của Đường Thiên, gần đây tiền bạc thiếu thốn, trong đầu lập tức phát họa ra tới một gia tộc gặp cảnh khốn khó, Thiếu gia gia tộc vốn không quản chuyện thế sự, mang theo hộ vệ trung thành tuyệt đối, mang theo một số của cải cất giấu của gia tộc, cố gắng vượt qua cửa ải khó khăn này. Tần Ngữ Nhiên tâm địa thiện lương, giọng nói nhu hòa. Chẳng hay Mãnh Nam đại ca định bán thứ gì. Nàng quyết định, lúc nữa sẽ dùng giá cao mua lại vài thứ cho Mãnh Nam đại ca. Mãnh Nam đại ca giúp qua vượt qua khó khăn. Nếu không phải lo Mãnh Nam đại ca tự ái, nàng nguyện trực tiếp đưa tiền giúp đỡ. So với ơn cứu mạng, tiền thì có là cái gì? Đường Thiên thấy hai người trước mặt dáng vẻ chu đáo cũng thoải mái hơn. Có thể nhờ hai người xem giúp ta được không? Những thứ này có cái gì đáng giá? Tần Ngữ Nhiên càng xác minh suy đoán trong lòng mình. Bạch Hiểu cũng không nghĩ nhiều như vậy, mặc dù kinh ngạc với việc Mãnh Nam không biết gì về giá hàng hóa, nhưng vẫn đi làm thương nhân, nhưng vẫn coi đây là ra ngoài rèn luyện, rất thoải mái đáp lời. Hắn cười nói, tiểu đệ học nghệ không tinh nhưng vẫn có chút kiến thức, cái gì cũng có biết một chút. Đường Thiên nhớ tới lời Binh nói, lấy ra một thanh hắc phong đao đưa tới. Bạch Hiểu nhận lấy, quan sát tỉ mỉ, kinh ngạc nói, chất liệu bậc này tiểu đệ cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Tay nghề chế tạo rất tinh xảo, cảm giác sử dụng rất tốt, độ cứng cao, gánh nặng năng lượng cần qua kiểm tra, nhưng chắc hẳn cũng bán được 5-6 vạn vân tệ. Thạch Sâm ở bên cạnh ngạo nghễ nói, đao này có thể chịu đựng được 10 người hợp lực. Lúc huấn luyện, bọn họ đã thí nghiệm, năng lượng 10 người cùng truyền vào hắc phong đao vẫn không bể nát. Bạch Hiểu biến sắc, vậy giá phải tăng lên gấp đôi, ít nhất là 10 vạn vân tệ. Đáng tiếc không có đao ý, nếu có đao ý, giá cả sẽ là một chuyện khác. Thạch Sâm cũng cảm thấy bái phục, đã nhiều năm rồi hắn tiếp xúc với binh khí, không thể không thừa nhận, Bạch Hiểu cảm đánh giá rất chính xác. Đường Thiên lấy áo giáp hắc kim ra, cái này thì sao? Bạch Hiểu thử một chút nói, chế tác tinh xảo, giá thành cao hơn đao, có thể bán được 15 vạn vân tệ. Kinh doanh vũ khí, Bạch Hiểu ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy chuyện này là đương nhiên, nếu kinh doanh vũ khí có hộ vệ tinh nhuệ như vậy cũng không lạ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thứ vũ khí được làm bằng hắc kim này, lại thấy biểu hiện gà mờ của Đường Thiên cũng hiểu được đôi chút. 89 phần 10 là một gia tộc nào đó phát hiện ra một loại kim loại hoàn toàn mới nào đó, thích hợp để chế tạo vũ khí, bắt đầu đi trên con đường kinh doanh vũ khí. Có điều muốn ra bán vũ khí như vậy, không có danh tiếng, khó có người tới mua. Đường Thiên lấy một binh hộp nguyên ấn ra đưa cho Bạch Hiểu. Cái này thì sao? Đây là cái gì? Bạch Hiểu quan sát hộp đồng màu xanh nho nhỏ trong tay cực kỳ hiếu kỳ. Binh hộp nguyên ấn. Đường Thiên nói cho Bạch Hiểu cách sử dụng, ném nó ra là được. Bạch Hiểu nghe vậy, cầm binh hộp nguyên ấn trong tay ném ra, hộp đồng bể nát, một luồng sáng đỏ sậm lóe lên trên không trung rồi biến mất. Bạch Hiểu đột nhiên đứng dậy, sắc mặt khó tin, vừa rồi là mảnh vỡ pháp tắc. Đường Thiên giải thích, trong mỗi binh hộp nguyên ấn phong ấn một mảnh vỡ pháp tắc, uy lực cũng không tệ lắm. Mảnh vỡ pháp tắc, lại là mảnh vỡ pháp tắc. Bạch Hiểu lẩm bẩm, hắn bỗng hỏi gấp, binh hộp nguyên ấn này còn không? Ta muốn hết, giá tiền ngươi cứ ra thoải mái. Còn một hòm, Đường Thiên nói. Bao nhiêu? Bạch Hiểu há hốc mồm. Một hòm, Đường Thiên bổ sung. À, một hòm chỉ có 300 hộp. Chỉ có 300 hộp. Bạch Hiểu nhìn Đường Thiên như nhìn quái vật. Một lúc sau hắn mới cười tự giễu. Xin huynh, xin đừng dùng từ chỉ có. Tiểu đệ không chịu nổi từ này. Sao các ngươi kiếm được nhiều mảnh vỡ pháp tắc như vậy? Lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn lập tức tỉnh ngộ, lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tại hạ tuyệt đối không có ý hỏi dò. Mãnh Nam huynh cứ ra giá, một hòm này tiểu đệ mua hết. Đường Thiên lắc đầu, ngươi định giá đi, thứ này bán được bao nhiêu ta cũng không rõ. Bạch Hiểu trầm ngâm, 2 triệu một hộp, Mãnh Nam huynh thấy sao? Các U Châu quỷ kỵ sau lưng Đường Thiên, vốn trước sau như bức tượng, giờ ai nấy thân thể run rẩy, hít thở nặng nề. Trong lòng ngực mỗi người bọn họ đều có khoảng 6 cái. Má ơi, vậy chẳng phải là 12 triệu vân tệ? Sao chân có vẻ mềm ra thế này? Miệng lưỡi khô khốc là sao? Tim đập rầm rầm không ngừng. Được, Đường Thiên vui mừng khôn xiết. Gã cũng không ngờ binh hộp nguyên ấn lại đáng giá như vậy. Nhưng nghĩ lại, giá thành của mảnh vỡ bảo hồn bảo cũng không rẻ. Có điều đã có cách kiếm tiền, những thứ khác không thành vấn đề. 2 triệu một hộp, 300 hộp là 600 triệu vân tệ. Bạch Hiểu nhanh chóng thể hiện bản sắc công tử của mình. Thiếu tiền còn coi là công tử được sao? Không nói hai lời, hắn lấy ra một tấm thẻ tiền đưa cho Đường Thiên. Tấm thẻ này không ký tên này, có 600 triệu vân tệ. Mãnh huynh xin mời xem qua. Đường Thiên nhận lấy tấm thẻ tiền màu tím cao quý trang nhã. 600 triệu có thể không cao quý trang nhã được sao? Có vẻ như kiếm tiền không khó. Đường Thiên vui mừng hớn hở, Tần Ngữ Nhiên ở bên cạnh con mắt nhìn đăm đăm, trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi nàng còn nghĩ làm sao để giúp Mãnh Nam đại ca, nhưng mới chớp mắt, Mãnh Nam đại ca đã kiếm được 600 triệu văn tệ. Đường Thiên lấy ra một cành cây băng lam đưa cho Bạch Hiểu. Cái này thì sao? Con mắt Bạch Hiểu trợn tròn la lên thất thanh, băng lam chi thương. Thạch Sâm lập tức được an ủi, rốt cuộc cũng không phải chỉ mình nhận lầm. Bạch Hiểu có vẻ rất lợi hại cũng nhận lầm. Hắn không nhịn được ho nhẹ một tiếng, giọng hơi đắc ý nó nhắc nhở. Bạch công tử xin hãy nhìn kỹ, vật này tuy rất giống băng lam chi thương nhưng lại không phải là băng lam chi thương. Bạch Hiểu lăn qua lộn lại, truyền năng lượng vào, đánh giá kỹ càng, tới nửa ngày, dùng giọng điệu cực kỳ chắc chắn nói. Thầy giáo trong học viện của ta tên là Joseph. 10 năm qua ông ta là đại sư duy nhất từng lên tiếng nghị luận bàn về băng lam chi thương, mà ta may mắn được tham gia thí nghiệm của ông. Tại hạ có thể đứng ra khẳng định, đây chính là băng lam chi thương. Băng lam chi thương thật 100%. Nụ cười của Thạch Sâm cứng lại, ngây ra như phỏng. Trước mắt hắn bỗng hiện lên cảnh tượng cả sân huấn luyện bị từng bó cành cây băng lam cao cỡ nửa người phủ kín. Hai mắt hắn tối sầm, dứt khoát, ngất thẳng cẳng.